Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là Linh Tuyền Bảo Địa. Ngô Dịch bọn người xa xa liền thấy, nơi xa trời quang mây tạnh Linh Tuyền Bảo Địa, ánh mắt của mấy người lập tức nhao nhao hừng hực đứng lên, nhao nhao gia tốc, bộc phát tốc độ kinh người nhất, hướng về Linh Tuyền Bảo Địa bắn nhanh mà đi. Nghe Vương Đằng chính là hiện nay đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, chúng ta chuyên tới để khiêu chiến, Vương Đằng ở đâu, còn xin đến đây một trận chiến. Người còn chưa tới, Ngô Dịch bọn người chính là đã không nhịn được hét lớn lên tiếng, tư thái trương cuồng, kiệt ngạo không thôi. Mấy người âm thanh ẩn chứa pháp lực, vô cùng to, khí thế cuồn cuộn, giống như kinh lôi vang dội, lập tức truyền ra tới, thậm chí dẫn tới tứ phương một chút các tu sĩ khác chú, để cho không thiếu tu sĩ kinh ngạc không thôi, lại có người khiêu chiến Vương Đằng. Nghe khẩu khí này, dường như là một thế này những cái kia đạp vào con đường chứng đạo thiên tài. Vương Đằng vừa mới từ kiếm thần cốc trở về, liền có người nhịn không được tiến đến khiêu chiến hắn sao, muốn lấy hắn vì bàn đạp chứng đạo. Linh Tuyền Bảo Địa phụ cận, cũng có rất nhiều cổ lão thành trì các loại, còn có một số tán tu, ẩn cư thâm sơn đại trạch bên trong. Bây giờ, không thiếu tu sĩ đều Ngô Dịch bọn người ẩn chứa pháp lực vang vọng khiêu chiến âm thanh kinh động đến, không ít người ló đầu ra. Chính đạo chi chiến A, một thế này đứng đầu nhất thiên tài ở giữa tranh phong tranh giành, mau cùng đi lên xem một chút. Một chút tu sĩ nhao nhao phóng lên trời, hướng về Linh Tuyền Bảo Địa chạy tới, cũng không áp sát quá gần, mà là tại nơi xa ngừng chân. Trước đây cái bóng đạo sĩ đại phát thần uy, liên tục diệt Minh Dương Chí Tôn bọn người, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, để cho không ít người bởi vậy đối với Linh Tuyền Bảo Địa lòng sinh kính sợ. Linh Tuyền Bảo Địa, Vương Đằng tự nhiên cũng nghe đến Thiên Âm Tông của Thánh Tử Ngô Dịch, cùng với Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt đám người khiêu chiến, không khỏi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa mấy đạo thần hồng bắn nhanh mà đến, chớp mắt liền rơi xuống Linh Tuyền Bảo Địa phía trước. Bọn hắn là đi tới Linh Tuyền Bảo Địa phía trước, Ngô Dịch bọn người lúc này mới chú ý tới Cửu Tiêu Đại Đế bọn người, cảm nhận được Cửu Tiêu Đại Đế bọn người trên thân khí tức cường đại ba động, mấy người lập tức nhao nhao biến sắc, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía ở vào hộ sơn đại trận màn hình bên trong Vương Đằng, đã gặp Vương Đằng hình ảnh đám người lập tức một mắt liền nhận ra Vương Đằng, trong nháy mắt, ba người ánh mắt lập tức trở nên hừng hực, ở trong chiến ý lăng nhiên. Đang muốn mở miệng, Vương Đằng lại đưa tay ngăn cản nói, phàm là tới trước tới sau, các ngươi trước tạm sang bên, cho ta trước tiên cùng mấy vị này tính sổ một chút. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ngô Dịch đám người nhất thời nhao nhao sững sờ, Vương Đằng cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp cất bước từ trong Linh Tuyền Bảo Địa hộ sơn đại trận đi ra, cùng Cửu Tiêu Đại Đế bọn người đối diện mà đứng, thần sắc lãnh đạm nói nhảm đến đây chấm dứt, ra tay đi. Trước đây các ngươi tiến đánh ta Linh Tuyền Bảo Địa sự tình, dù sao cũng phải làm chấm dứt. Vương Đằng thản nhiên nói, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà một thân một mình đi ra Linh Tuyền Bảo Địa hộ sơn đại trận phạm vi, đối mặt Cửu Tiêu Đại Đế bọn người, Hạo Thiên Đại Đế lập tức biến sắc, vội vàng liền muốn theo sau, nhưng lại bị Vương Đằng quát bảo ngưng lại, nhìn xem đi ra hộ sơn đại trận Vương Đằng, nghe được Vương Đằng lời nói, Cửu Tiêu Đại Đế bọn người ánh mắt lập tức nhìn chòng chọc vào Vương Đằng. Trong lòng sớm đã tức giận đến cực điểm, thế nhưng là cưỡng ép kiềm chế, quả thực là không có dám ra tay. Bọn hắn đối với cái bóng đạo sĩ vô cùng kiên kỵ, lo lắng giờ khắc này ở cái này Linh Tuyền Bảo Địa đối với Vương Đằng ra tay, sẽ gặp phải đối phương vô tình trấn áp, giống như trước đây cái bóng đạo sĩ nghiền sát Minh Dương Chí Tôn như vậy, như thế nào, không dám ra tay. Đã các ngươi không dám ra tay, vậy ta nhưng là ra tay rồi. Vương Đằng lông mày nhíu lại, sau một khắc hắn ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chủ động ra tay, đánh phía Cửu Tiêu Đại Đế bọn người. Một bên khác chạy tới Ngô Dịch bọn người thấy thế, lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh. Gia hỏa này, bất quá chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, cũng dám đối với Bát Chuyển Đại Đế ra tay. Hơn nữa, vẫn là đồng thời đối với năm tôn Bát Chuyển Đại Đế ra tay, đây cũng quá lớn mật, ỷ vào sau lưng có chỗ dựa. Liền có thể dạng này không kiên nể gì cả, muốn làm gì thì làm sao, bọn hắn đương nhiên không cảm thấy Vương Đằng bản thân sẽ có thể cùng Bát Chuyển Đại Đế tranh phong thực lực, cảm thấy Vương Đằng bây giờ sở dĩ dám ra tay, hoàn toàn là ỷ vào sau lưng cái bóng đạo sĩ uy nghiêm, cáo mượn oai hùng, gặp Vương Đằng vậy mà thực có can đảm ra tay với bọn họ, Cửu Tiêu đại đế bọn người càng là nhao nhao kinh sợ không thôi, nhưng lại cũng không trước tiên đánh trả, mà là lựa chọn né tránh, có thể thấy được trong lòng bọn họ đối với cái bóng đạo sĩ rốt cuộc có bao nhiêu kiên kỵ. Vương Đằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dạng này chủ động đối với chúng ta ra tay, coi như chúng ta ra tay đem ngươi trấn áp, phía sau ngươi Tôn này tiền bối, cũng không có lý do chất vấn chúng ta. Cửu Tiêu đại đế sắc mặt âm trầm, há miệng lớn quát lên, lời này âm thanh to, truyền khắp tứ phương, rõ ràng cũng không phải là chỉ là đối với Vương Đằng nói, mà là đối với cái bóng đạo sĩ nói, tại đối nó tiến hành thăm dò. Linh Tuyền trong bảo địa, cái bóng đạo sĩ đang bận rộn tế luyện lấy hồng mông thế giới, ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo đạo kim sắc con dung tầm thường trận văn, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, tiểu tử này thật là một cái phiền phức tinh, đều đem hắn đuổi ra nơi này, còn có thể phiền đến chúng ta. Sau đó, thanh âm hắn to, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi muốn đánh liền đánh, đừng cho đạo gia ồn ào. Còn dám ồn ào, đạo gia chụp không chết các ngươi. Linh Tuyền bảo địa bên ngoài, Cửu Tiêu đại đế bọn người nghe được cái bóng đạo sĩ hùng hùng hổ hổ lời nói, lập tức nhao nhao biến sắc, vội vàng im lặng, đồng thời, trong lòng bọn họ vui mừng, bởi vì nghe cái bóng đạo sĩ ý của lời này, rõ ràng là không có ý định nhúng tay chuyện này, như hắn bực này cấp bậc tồn tại, không đến mức lật lọng. Cửu Tiêu đại đế bọn người nhìn nhau, âm thầm đường rẽ, đã như vậy, còn chờ cái gì? Cầm xuống kẻ này. Cửu Tiêu trong mắt đại đế lập tức bộc phát ra một đạo hừng hực tinh mang, không còn tránh lui, trong lòng đã quyết định chủ ý, muốn trực tiếp trấn áp Vương Đằng, trong lòng của hắn đã sớm giận không kềm được, đường đường bát chuyển trung kỳ đại đế, cũng coi như là có mặt mũi đại nhân vật, từng tung hoành thiên hạ, bây giờ lại bị một tên tiểu bối tu sĩ dạng này khiêu khích, nếu như không phải kiên kỵ cái bóng đạo sĩ, đã sớm nhịn không được ra tay đem hắn một cái tát đè chết, bây giờ được cái bóng đạo sĩ đáp lại. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn có một ít cố kỵ, thế nhưng là không có nặng như vậy, cùng lắm thì đem hắn trấn áp, lưu hắn tính mệnh, đến lúc đó cái bóng đạo sĩ cũng không có lý do trách cứ, giết. Cửu Tiêu đại đế không còn nhường nhịn, lật tay một chưởng hung hăng chụp về phía Vương Đằng, ẩn chứa vô cùng mênh mông cùng pháp lực mạnh mẽ, bất quá một chưởng này có chỗ lưu thủ, chưa hết toàn lực, lo lắng thật sự một cái tát đem Vương Đằng chụp chết, dẫn phát không thể khống chế kết quả. Mặc dù cái bóng đạo sĩ ý tứ rất rõ ràng sẽ không nhúng tay chuyện này, nhưng nếu là thật đem người đập chết, vậy thì khó mà nói, oanh. Bất quá, coi như Cửu Tiêu đại đế một chưởng này có chỗ giữ lại, vì thế vẫn như cũ khá kinh người, dù sao cũng là bát chuyển trung kỳ đại đế, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sợ uy thế, chương 1692 cùng lên đi. Thứ 1692 chương. Gặp Cửu Tiêu đại đế một chưởng bổ tới, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì tránh lui ý tứ, mà là đón Cửu Tiêu đại đế một chưởng này, bước ra một bước, đồng thời hời hợt rút ra một cái tát, bát chuyển đại đế chỉ có ngần ấy uy thế sao, có phần quá yếu một chút. Vương Đằng lạnh quát, oanh. Sau đó, hắn một cái tát trực tiếp quất vào Cửu Tiêu đại đế từng chấn áp tới pháp lực trên chưởng ấn, cường thế mà bá đạo, đem hắn trực tiếp đập tan, tại chỗ diệt vong, cái gì? Cửu Tiêu đại đế rõ ràng không ngờ rằng Vương Đằng sức mạnh vậy mà mạnh mẽ như thế, rõ ràng chỉ có chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, sức mạnh vậy mà bá đạo như vậy, như thế phong khinh vân đạm đánh tan hắn một chưởng này, mặc dù hắn một chưởng này cũng không có làm thật, rất có phân tất, chỉ là muốn trấn áp Vương Đằng, nhưng mà cũng không là bình thường chuẩn đế đỉnh phong có thể tiếp nhận, xem ra bản tọa ngược lại có chút khinh thường ngươi. Cửu Tiêu đại đế hai mắt híp lại, phải không? Ta ngược lại thật ra có chút đánh giá quá cao ngươi. Vương Đằng mở miệng, thân hình thoát một cái, chủ động lấn người đè tiếng, trấn áp Cửu Tiêu đại đế. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cửu Tiêu đại đế lập tức sắc mặt phát lạnh, cuồng vọng, hừ. Nếu không phải bản đế vừa rồi thủ hạ lưu tình, lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thật sự cho rằng rung chuyển bản đế thần thông sao? Giết ngươi như xé vẽ, căn bản vốn không phí chút sức lực. Phải không? Vậy liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Vương Đằng cười lạnh, khí thế trên người tăng vọt, khí tức kinh khủng làm cho hư không đều đang không ngừng nứt toát ra, thái cổ thần ma quyền. Vương Đằng lớn quát, toàn thân thần quang trong trẻo, thân hình trong nháy mắt vọt tới Cửu Tiêu đại đế trước mặt, đưa tay một quyền đánh ra, uy thế kinh người, để cho Cửu Tiêu đại đế sắc mặt đại biến, một quyền này uy thế, mạnh mẽ quá đáng cùng kinh người, trong nháy mắt bước đến trước mặt, để cho Cửu Tiêu đại đế sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, trong lòng lập tức liền sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong lòng của hắn kinh dị, nhìn xem trong nháy mắt bước đến trước mặt Vương Đằng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Vương Đằng tốc độ quá nhanh, một quyền này uy thế cũng quá kinh người, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, vậy mà để cho hắn sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, điều này nói rõ đối phương vậy mà thật sự có cùng hắn chính diện tranh phong thực lực, hắn không còn dám có bất kỳ lòng khinh thường, đồng thời trong lòng phát lên cảm giác nguy cơ, cũng làm cho hắn căn bản không có thời gian lo lắng nữa khác, lập tức phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng, đưa tay chính là nhất kích vô thượng đế thuật nở rộ, nghênh kích Vương Đằng một quyền này, khí trùng Cửu Tiêu, thiên qua. Ầm ầm. Sau một khắc, thân hình của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, kinh khủng pháp lực phun ra, hừng hực pháp quang bao phủ màn trời, đem thân hình của hai người cũng trong nháy mắt bao phủ cấm khu, tại trong đó hừng hực pháp quang hiện lên thành từng đạo rậm rạp chằng chịt màu đen đường cong, là hư không vết rạn, hai người chỗ nơi giao thủ, hư không sụp đổ, cả hai va chạm ở giữa, tán phát ra sức mạnh quá mạnh, làm sao có thể, hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vậy mà có thể cùng Bát Chuyển đại đế chính diện tranh phong. Nơi xa, Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch, Nam Lĩnh tiểu yêu hoàng, cùng với một tên khác Trung Châu cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cổ thánh tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhao nhao con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, mà Cực Lạc đại đế cùng với mặt khác ba tên đại đế, bây giờ cũng đều giật mình không thôi, ánh mắt nhìn trước mắt cái kia phiến rực rỡ hư không, trong lòng đồng dạng rung động không thôi, bọn hắn trước đây đều cho là, thế gian nghe đồn những cái kia liên quan tới Vương Đằng chiến tích huy hoàng, chính là sau lưng cường giả làm, nhưng mà bây giờ, bọn hắn đều tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy, sau lưng cường giả, căn bản chưa từng nhúng tay, Vương Đằng vậy mà hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình, cùng Bát Chuyển đại đế cảnh giới Cửu Tiêu đại đế chính diện tranh phong, mặc kệ một trận chiến này thắng bại như thế nào, chỉ là hắn bây giờ triển hiện ra thực lực, cũng đã đủ để nghịch thiên, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh dị, ngoại giới nghe đồn không giả, những cái kia liên quan tới Vương Đằng từng cái huy hoàng chiến tích, rất có thể thật là bản thân chỗ đánh rớt xuống chiến tích, oanh. Ngay lúc này, cái kia hừng hực pháp quang bên trong, một thân ảnh lão đảo lui ra, trong hư không liên tiếp dẫm đạp ra mấy cái lỗ thủng, vừa mới tản sức mạnh, ổn định thân hình, phốt. Tiếp lấy, đạo thân ảnh này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, bởi vì, cái này bị chấn động đến mức thân hình lão đảo, miệng phun tiên huyết người, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng Vương Đằng, mà là Cửu Tiêu đại đế, cố ý đi tới Linh Tuyền Bảo Địa, muốn khiêu chiến Vương Đằng, đạp lên Vương Đằng chứng đạo Ngô Dịch cùng tiểu yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt bọn người, bây giờ đều mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỏng, đây chính là Bát Chuyển đại đế. Có phần cũng quá yếu đi. Cái kia hừng hực pháp quang thu lại, Vương Đằng thân hình hiện lên, toàn thân óng ánh, khí tức trùng thiên, tinh thần rạng rỡ, so sánh chật vật hộc máu Cửu Tiêu đại đế, đơn giản giống như thiên thần đồng dạng, nghe được Vương Đằng lời nói, Cửu Tiêu đại đế lập tức triệt để tức giận, hắn thở sâu, lạnh giọng nói, Vương Đằng, ta thừa nhận vẫn còn có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ thâm hậu như thế nội tình, đến mức bị ngươi đánh một cái trở tay không kịp, bất quá dù vậy, ngươi cũng không có tư cách xem thường chúng ta Bát Chuyển đại đế uy nghiêm. Giết! Cửu Tiêu đại đế tức giận, triệt để đã không còn bất luận cái gì nương tay, đem Vương Đằng coi là cùng cấp bậc cường giả, ra tay lại không bất kỳ cố kỵ, hắn thần sắc băng lãnh, muốn đem Vương Đằng trấn áp thô bạo, bảo vệ uy nghiêm của mình, cũng bảo vệ Bát Chuyển đại đế chi danh, thương thế trên người hắn, lập tức khép lại, đưa tay ở giữa pháp lực bành trướng, long trời lở đất, khí tức đáng sợ nở rộ, Cửu Tiêu đại đế tức giận ra tay, chủ động đè hướng Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng thần sắc khinh miệt, cười lạnh một tiếng nói, ta đánh giá quá cao các ngươi những thứ này Bát Chuyển đại đế thực lực, lấy ngươi lực lượng một người, còn chưa đủ để cho ta tận hứng, các ngươi cùng lên đi. Vương Đằng nói lời kinh người, khoa trương vô cùng, vậy mà muốn đồng thời khiêu chiến Cửu Tiêu đại đế, Cực Lạc đại đế mấy người năm tôn Bát Chuyển đại đế, cái này khiến nơi xa những cái kia quan chiến tu sĩ, toàn bộ đều kinh tâm không thôi, liền Hạo Thiên đại đế đều không khỏi ngốc trệ, mà Ngô Dịch, tiểu yêu hoàng bọn người càng là sắc mặt trắng bệch, quá ngông cuồng, cũng quá mạnh, mạnh đến để cho bọn hắn ngạt thở cùng tuyệt vọng. Nguyên bản bọn hắn cũng không tin tưởng ngoại giới nghe đồn, cũng không tin tưởng Vương Đằng những cái kia chiến tích huy hoàng. Đối với thế nhân đem Vương Đằng xưng là đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí nói Vương Đằng là bọn hắn một thế này tất cả chứng đạo giả đá thử vàng, trong lòng khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, bọn hắn toàn thân lạnh buốt, cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì, từ bọn hắn bây giờ thấy, Vương Đằng đích xác có thực lực này, có hắn tại, bọn hắn những thứ này chứng đạo giả còn như thế nào chứng đạo, đế cảnh phía dưới, ai có thể trấn áp hắn, ai có thể chứng đạo thành công, chỉ sợ tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, mà trong chiến trường, nghe được Vương Đằng cái kia cuồng vọng lời nói, Cửu Tiêu đại đế khuôn mặt triệt để đen thành đáy nồi, tên tiểu tử trước mắt này, có phần quá trương cuồng, cũng quá không đem hắn để vào mắt, giết. Hắn quát lên một tiếng lớn, phát tiết trong lồng ngực lửa giận, hiện ra tối cường tư thái, như đại bàng dương cánh, nhào về phía Vương Đằng, tay cầm ngày nguyệt thần ấn, đánh phía Vương Đằng, chương 1693 lấy một địch nhiều. Thứ 1693 chương. Ầm ầm. Cửu Tiêu đại đế một kích này thực sự quá mạnh mẽ, một tôn bát chuyển trung kỳ cảnh giới đại đế cường giả, dưới cơn thịnh nộ ra tay, không giữ lại chút nào, đây tuyệt đối là kinh khủng. Trong tay Nhật Nguyệt thần ấn phóng ra hào quang chói sáng, giống như thật sự hóa thành hai vòng Nhật cùng Nguyệt, cuốn theo vô thượng uy thế, nghiền ép xuống, trong chốc lát long trời lở đất, loại uy thế này, để cho nơi xa quan chiến Ngô Dịch, Tiểu Yêu Hoàng bọn người nhao nhao kinh dị cùng sợ hãi không thôi, dù là cách nhau rất xa, bọn hắn đều cảm giác được một loại vô cùng cường đại cảm giác áp bách, để cho bọn hắn cảm thấy ngạt thở, có thể tưởng tượng được, tại ở giữa chiến trường kia, đối mặt Cửu Tiêu đại đế chính diện trấn áp Vương Đằng, lại nên treo lên đáng sợ đến bực nào áp lực, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người sợ hãi là, tại triệt để chấn nộ Cửu Tiêu đại đế, toàn lực thi triển ra Nhật Nguyệt thần ấn tình huống phía dưới, Vương Đằng lại giống như là không có chút nào đụng phải bất kỳ ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn, thông dong tự nhiên, đối mặt Cửu Tiêu đại đế cái này thịnh nộ nhất kích, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì tránh lui, đưa tay một quyền đối cứng Cửu Tiêu đại đế một chưởng này. Hắn toàn thân kim quang hừng hực, giống như thiên thần hạ phàm, một quyền đánh ra, tức vạn quân lực trút xuống, trong cơ thể cái kia cực độ tinh thuần, phẩm chất kinh người ngập trời pháp lực, lập tức phun ra, phối hợp Vương Đằng đệ cửu trọng đỉnh phong bất diệt kim thân nhục thân thần lực, một quyền này uy thế, so với Cửu Tiêu đại đế thần thông đế thuật không kém chút nào, thậm chí càng thêm cương mãnh cùng cuồng bạo, oanh. Thiên khung nổ tung, lực lượng kinh khủng lăn lộn, nhưng mà ngưng tụ không tan. Bị Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lắng động, từng đạo hư không khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, vết nứt màu đen, nhìn thấy mà giật mình, để cho nơi xa không thiếu quan sát người đều kinh hãi không thôi, răng rắc. Cửu Tiêu đại đế Nhật Nguyệt thần ấn bị Vương Đằng cái này cùng bạo vô cùng một quyền sinh sinh đánh nứt ra tới, tiếp đó hoàn toàn tán loạn, hóa thành tật phong cuốn về phía tứ phương, làm sao có thể, lực lượng của ngươi. Cửu Tiêu đại đế lập tức con ngươi co rụt lại, kinh dị vô cùng, hắn dưới cơn thịnh nộ không giữ lại chút nào nhất kích, cư nhiên bị Vương Đằng một quyền oanh bạo, đây là bực nào lực lượng kinh khủng, hắn rõ ràng mới chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, còn không có chứng đạo thành đế, làm sao có thể trong tay nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, chuẩn đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, có thế nào chịu tải lên khổng lồ như vậy cùng lực lượng hùng hồn, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Mà Vương Đằng một quyền oanh bạo Cửu Tiêu đại đế đế thuật thần thông, lại là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, cả người tắm rửa thần quang bên trong, phóng tới Cửu Tiêu đại đế, cùng lúc đó, từ trong cơ thể của hắn bỗng nhiên vọt ra khỏi ba đạo tia sáng, cái kia ba đạo tia sáng, toàn bộ đều khí tức kinh người, phân biệt thẳng hướng Cực Lạc đại đế cùng với mặt khác Tam Tôn đại đế, rõ ràng là hắn tu luyện Tam Đại Thần Ma phân thân, Chu Tức phân thân, Chân Long phân thân, cùng với Thao Thiết phân thân, giết. Tam đại phân thân cùng Vương Đằng bản tôn tu vi đồng bộ, bây giờ các hiển thần thông, thẳng hướng Cực Lạc đại đế bọn người, cái gì? Cực Lạc đại đế bọn người không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà quả thật cuồng vọng như thế, vậy mà thật muốn một người độc chiến bọn hắn toàn bộ, đem bọn hắn cũng cuốn vào trong chiến đấu, đồng thời, trong lòng bọn họ kinh sợ không thôi, Vương Đằng vậy mà lấy phân thân đối chiến bọn hắn, cái này thực sự quá không đem cùng bọn hắn để ở trong mắt, đem bọn hắn trở thành cái gì, tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, Cực Lạc đại đế bọn người nhao nhao nổi giận ra tay, sát cơ không thêm che giấu, muốn cường thế banh sát Vương Đằng cái này Tam Đại Thần Ma phân thân. Bọn hắn cố kỵ cái bóng đạo sĩ, không tốt thật sự vây công Vương Đằng bản tôn, lại không dám thật sự trấn sát Vương Đằng, nhiều lắm là chỉ là trấn áp, nhưng mà trấn sát hắn mấy tôn phân thân, cuối cùng không có vấn đề gì. Bây giờ, bị chọc giận Cực Lạc Đại Đế bọn người nhao nhao ra tay, thi triển thần thông, lấy siêu nhiên tư thái, hướng về Chu Tước phân thân, Thao Thiết phân thân cùng với Chân Long phân thân nén tiếp. Mặc dù Vương Đằng cùng Cửu Tiêu Đại Đế giao thủ bày ra thực lực không kém, để cho trong lòng bọn họ chấn kinh cùng động dung, nhưng trước mắt cái này khu khu mấy tôn phân thân mà thôi, lại mạnh cũng không khả năng mạnh đến nơi đâu. Nhưng mà sau một khắc, đám người chính là sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Chu Tước phân thân, Chân Long phân thân cùng với Thao Thiết phân thân, các hiển thần thông đều thể hiện ra thực lực kinh khủng, Cực Lạc Đại Đế bọn người dưới sự khinh thường làm cho rất chật vật, bị đánh trúng lão đảo lùi lại. Phần thiên chữ hải, thần hỏa đầy trời. Chu Tước phân thân há miệng phun ra Chu Tước thần hỏa, trong nháy mắt thần hỏa ngập trời, hòa tan hư không, đem Cực Lạc Đại Đế bao phủ đi vào. Đồng thời, tay hắn bóp Chu Tước thần ấn, nóng bỏng chưởng ấn nhấn ra, vi thế kinh người, chấn động đến mức Cực Lạc Đại Đế tại chỗ lão đảo, thể nội khí huyết quay cuồng, kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, để cho hắn rung động, nhìn xem Chu Tước phân thân trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Một tôn phân thân mà thôi, vậy mà cũng cường đại như thế. Chân Long bảo ấn. Chân Long phân thân cũng tại ra tay, đưa tay một chưởng bổ ra, thể nội pháp lực cùng Long chi lực dâng lên, bá đạo vô biên, một chưởng đem cái kia Cực Lạc Đại Đế mời tới đồng dạng là bát chuyển tu vi hảo hữu Minh Viêm Đại Đế chấn động đến mức trực tiếp đổ nước đi đi, há mồm phun ra một nguồn máu tươi. Cái gì? Minh Viêm Đại Đế cũng khiếp sợ không thôi, đồng thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ dị thường. Hắn đường đường bát chuyển đại đế, ngang dọc một phương, có thể nói là thế giới này chấp đỉnh kim tự tháp nhóm người kia, kết quả bây giờ lại bị một cái đương thời tiểu bối một tôn phân thân đánh bay ra ngoài, há miệng ho ra máu. Cứ việc cái này cùng hắn vừa rồi quá mức sơ suất, không có quá đem Vương Đằng phân thân để vào mắt có liên quan, nhưng bất kể nói thế nào, lấy tu vi của hắn, lấy thân phận của hắn, bị Vương Đằng phân thân đánh lui, hơn nữa còn là dưới tình huống có người chứng kiến, tóm lại là chuyện mất mặt. Mà đổi thành một bên, Thao Thiết phân thân đồng thời đối cứng hai tôn đại đế, thôn phệ chi lực vô cùng quỷ dị, hoàng mỹ hóa giải hai tôn đại đế thần thông, đem hắn uy lực suy yếu, tiếp đó thông dong đem vị đại đế này thần thông ép diệt. Hắn thét dài một tiếng, như hổ khiếu sơn lâm, phát ra sóng âm xung kích, đem hư không đều vặn vẹo, chấn động đến mức trước mắt hai tôn bát chuyển đại đế thức hải đều chấn động, để cho hai người trong lòng hãi nhiên. Đây không phải bình thường phân thân, đều bảo trì có rất thực lực cường đại, đây là cái gì phân thân thần thông, làm sao lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn xem trước mắt cái này mấy tôn thần ma phân thân, đều thần sắc ngưng trọng, ánh mắt bên trong không có khinh thường. Bát chuyển đại đế cũng quá yếu đi, cùng cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo chí tôn so ra, thật sự một cái trên trời một cái dưới đất, mặc dù vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, thế nhưng là căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, không thể so sánh nổi. Hôm nay liền bắt các ngươi thăm dò sâu cạn, hoạt động gân cốt một chút. Vương Đằng thấp giọng thì thào, thân hình trong ánh lấp lánh, trong nháy mắt liền vọt tới Cửu Tiêu Đại Đế trước mặt, cùng với cận thân bắt đấu, hắn cuối cùng vẫn là không có sử dụng vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lắng động xuống những lực lượng kia, ngược lại tâm niệm khẽ động, đưa chúng nó tan hết, hắn muốn lấy chính mình tự thân bây giờ chỗ chân chính nắm trong tay sức mạnh, tới một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, mượn nhờ trước mắt Cửu Tiêu Đại Đế bọn người tới ma luyện chính mình, đồng thời cũng nghĩ xem, dưới tình huống chính mình không sử dụng một chút chân chính lá bài tẩy, thực lực bây giờ của mình đến tột cùng đến một bước nào, cách cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo chí tôn, kết quả còn có bao xa. Chương 1694 oanh sát đại đế. Thứ 1694 chương. Vương Đằng thân hình như điện, thi triển thái cổ thần ma quyết bên trong vô thượng thần thông, cũng không vận dụng quá nhiều ác chủ bài, lấy thể nội tinh thuần mà hùng hậu pháp lực, cùng với đối cứng, nhưng kể cả như thế, Cửu Tiêu Đại Đế cũng cảm thấy áp lực, bởi vì, Vương Đằng pháp lực phẩm chất quá cao, hơn nữa tương đương hùng hồn, đồng thời thân thể cũng mạnh vượt quá tưởng tượng, cảnh giới đại thành bất diệt kiếm thể, tăng thêm đệ cửu trọng đỉnh phong bất diệt kim thân, cho dù là Cửu Tiêu Đại Đế nắm giữ bát chuyển cảnh giới tu vi, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương cùng uy hiếp, cả hai thân hình lấp lóe, giống như hai cái hừng hực đại tinh, trong hư không cao tầng lấp lóe cùng di động, từng lớp sức mạnh vô cùng cường đại ba động, thỉnh thoảng phát tiết đi ra, để cho nơi xa ngắm nhìn không thiếu tu sĩ kinh tâm động phách, rất khó tưởng tượng, đây là một cái chuẩn đế đỉnh phong tu sĩ, cùng một cái bát chuyển đại đế giao thủ chiến đấu, bởi vì dựa theo lẽ thường, loại này tu vi cảnh giới cực độ không bình đẳng tình huống phía dưới, loại chiến đấu này căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, hẳn là lấy Cửu Tiêu Đại Đế đối với Vương Đằng nghiền ép chi thế kết thúc, nhưng bây giờ, sự thật lại không phải như thế, giữa hai người giao phong vô cùng kịch liệt, hơn nữa vốn hẳn nên lấy thế nghiền ép Vương Đằng Cửu Tiêu Đại Đế, chẳng những không thể hoàn thành nghiền ép, hơn nữa theo thời gian trôi qua, dần dần rơi vào hạ phong, đối mặt Vương Đằng cuồng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, Cửu Tiêu Đại Đế càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Đến lúc này, Cửu Tiêu Đại Đế đã là toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng gào khóc đắng, bởi vì sắp không chịu nổi, Vương Đằng thế công quá mạnh, mỗi một kích đều cơ hồ bảo trì tại đỉnh phong tư thái, giống như là nắm giữ hao tổn chi vô tận sức mạnh, tinh lực quá thịnh vượng, giống như không biết mỏi mệt, oanh. Hai người lần nữa đối một kích, Cửu Tiêu Đại Đế tiếng trầm một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc đại lực, lập tức tiêu diệt trong bàn tay hắn thần thông, hơn nữa uy thế còn dư vẫn như cũ kinh người, chấn động ở trên người hắn, tại chỗ chấn động đến mức hắn khí huyết quay cuồng, nhục thân băng liệt, ngửa đầu lập tức bay tứ tung ra ngoài, Vương Đằng ánh mắt rực rỡ mà hừng hực, cũng không đến đây dừng tay, một cước đạp ở hư không, hai chân hơi cong, một cái bắn ra, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Cửu Tiêu Đại Đế bầu trời, hơn nữa bóc quyền một quyền đánh ra. Cửu Tiêu Đại Đế lập tức con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thôi, dừng tay, Vương Đằng, ta chịu thua. Phốc. Nhưng mà Vương Đằng một quyền này cũng không dừng, một quyền đem Cửu Tiêu Đại Đế đánh cho bạo nát tại chỗ, tính cả hắn nguyên thần, đều bị một quyền này của hắn chấn động đến mức hôi phi yên diệt, giữa không trung huyết vụ lăn lộn, một đoạn tráng kiện cường đại đại đạo, bị Vương Đằng gan đạo cung bên trong thế giới thụ thôn vệ hấp thu, hắn lập thân huyết vụ phía trên, loạn phát bay lên, thần sắc lạnh lùng, giống như một tôn ma thần, làm cho nơi xa đám người nhao nhao sợ hãi không thôi. Một tôn bát chuyển trung kỳ cảnh giới cổ chi đại đế, vậy mà liền dạng này vẫn lạc, bị Vương Đằng một quyền đánh đổ, hình thần câu diệt. Một màn như thế, sao không gọi nhân tâm kinh run rẩy, rùng mình. Cái kia Thiên Âm Tông Ngô Dịch, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt, còn có một cái cùng bọn hắn nổi danh chứng đạo thiên kiêu, bây giờ toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trong mắt tràn đầy không thể tin, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, trong mắt ba người đều hiện ra đủ loại vẻ phức tạp, có hoảng sợ, có không cam lòng, càng có tuyệt vọng. Vương Đằng, vậy mà cường đại như thế, so với nghe đồn rằng cũng cường đại hơn, liền bát chuyển đại đế, đều không phải là đối thủ, bị sự bá đạo oanh sát. Một màn này, đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn, sâu đậm rung động cùng chấn nhiếp đến tâm linh của bọn hắn. Oanh! A! À. Mà vừa lúc này, một bên khác cũng truyền tới động tĩnh, Cực Lạc Đại Đế bọn người bị Vương Đằng ba tôn phân thân đánh trúng bay tứ tung, đồng dạng tổn thương không cạn, nhất là Cửu Tiêu Đại Đế bị Vương Đằng một quyền đánh chết một màn, bị bọn hắn chú ý tới, đối bọn hắn tâm thần đồng dạng tạo thành trùng kích cực lớn, nhất thời phân tâm, bị Chu Tước phân thân, Chân Long phân thân cùng với Thao Thiết phân thân cường thế đánh tan, bá. Lập thân Cửu Tiêu Đại Đế lời nói cái kia một nắm huyết vụ phía trên Vương Đằng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc, thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở Cực Lạc Đại Đế trước mặt, Cực Lạc Đại Đế lập tức con ngươi co rụt lại, vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo, đánh phía Vương Đằng, Vương Đằng lại là vẫn không có bất kỳ tránh lui, đưa tay một quyền trực tiếp đập về phía Cực Lạc Đại Đế, đón lấy Cực Lạc Đại Đế sử dụng pháp bảo, hưu hưu hưu. Ngay tại lúc đó, Chu Tước phân thân, Chân Long phân thân cùng với Thao Thiết phân thân Tam Đại Thần Ma phân thân hóa thành ba đạo tia sáng, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, cùng với hợp lại làm một, trong nháy mắt, Vương Đằng trên người uy thế tăng vọt, oanh. Một quyền này uy thế, so với trước đây Vương Đằng bất luận cái gì nhất kích đều cường đại hơn, dung hợp Tam Đại Thần Ma phân thân chi lực, đồng thời cũng ẩn chứa Tam Đại Thần Ma phân thân sức mạnh thuộc tính, Chân Long phân thân Long chi lực thuộc tính, bá đạo tuyệt luân, lệnh Vương Đằng một quyền này càng tăng mạnh hơn thế bá đạo, lực trùng kích kinh người, Chu Tước phân thân thần hỏa thuộc tính, kèm theo thần hỏa chi lực, có thể đốt cháy pháp lực, áp chế đối thủ, Thao Thiết phân thân thôn vệ chi lực, có thể thôn vệ hấp thu đối phương sức mạnh bùng lên, đồng dạng cường thế, đấm ra một quyền, toàn bộ thiên khung đều giống như chấn động một cái, nháy mắt sau đó, Vương Đằng cái này cùng bạo vô cùng một quyền, liền hung hăng đập vào Cực Lạc Đại Đế sử dụng chí tôn đạo khí bên trên, kết quả bị Vương Đằng tay không một quyền, tại chỗ đập bay tứ tung ra ngoài, làm sao có thể? Cực Lạc Đại Đế lập tức con ngươi co rụt lại, thì thấy đến một cái vô cùng kinh khủng nắm đấm, vẫn như cũ bi thế ngập trời hướng về chính mình oanh sát mà đến, trong lòng lập tức dâng lên vô biên sợ hãi, tử vong khói mù trong nháy mắt bao phủ cả trái tim thần, hắn lập tức sợ hãi kêu cầu xin tha thứ, dừng tay, Vương Đằng, ta nguyện ý vì trước đây tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa cử chỉ bồi tội xin lỗi, hơn nữa bổ sung hậu lễ. Hậu lễ? Ngươi Cực Lạc Tịnh Thổ bảo khố đều bị Hạo Thiên cướp đi, ngươi còn có thể cầm ra được cái gì hậu lễ? Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, trong tay quyền thế không giảm, huống chi, ta là loại kia ham người khác bảo khố người sao, ngươi đây là đang vũ nhục ta, để mạng lại lấp A. Phốc. Sau một khắc, Cực Lạc Đại Đế cũng bước lên Cửu Tiêu Đại Đế theo gót, tại dưới quyền của Vương Đằng hóa thành một nắm huyết vụ, hình thần câu diệt. Trên thực tế, nếu không phải là hắn đã đáp ứng để cho Hạo Thiên Đại Đế gia nhập vào thần minh, vậy hắn cũng không để ý lưu Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế một mạng. Chẳng qua hiện nay hắn đã đáp ứng để cho Hạo Thiên Đại Đế gia nhập vào thần minh, mà lấy Hạo Thiên Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế, Cửu Tiêu Đại Đế ân oán cùng cừu hận, căn bản vốn không có thế điều giải. Tất nhiên Hạo Thiên Đại Đế đã nhập thần minh, đó chính là hắn người của thần minh, tăng thêm đối phương lần này gia nhập vào thần minh như thế thành ý tràn đầy, hắn cũng không để ý thuận tay vì đó giải quyết cái này cái cọc ân oán. Đến nỗi khác ba tôn bị Cực Lạc Đại Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế tiêu phí giá thật lớn cùng ân tình mời tới giúp đỡ, Vương Đằng cười híp mắt nhìn về phía ba người tận mắt nhìn thấy Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế hai người lần lượt vẫn lạc tại Vương Đằng trong tay một màn. Trong lòng sớm đã kinh hãi không thôi, nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, nhất thời nhao nhao lông tơ dựng ngược, cảm thấy rùng mình, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Chương 1695 thảm tao nhục nhã, thứ 1695 chương. Nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, ba người lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, đường đường bát chuyển đại đế, bây giờ lại bị một cái chuẩn đế đỉnh phong tiểu bối tu sĩ kinh hãi đến nước này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ba người trong lòng kinh dị, nhìn nhau, không chần chờ chút nào, quay người liền nghĩ đào tẩu. Ta biết ba vị chỉ là Cửu Tiêu Đại Đế bọn người mời tới giúp đỡ, mặc dù trước đây đã từng tham dự tiến đánh ta Linh Tuyền Bảo Địa, nhưng cũng chỉ có thể xem như tòng phạm. Ta người này tương đối nhân từ, ngược lại cũng không nguyện ý nhiễm quá nhiều tiên huyết. Ba vị đạo hữu chỉ cần có thể đối với ngày đó hộ tống Cửu Tiêu Đại Đế bọn người tiến đánh ta Linh Tuyền Bảo Địa một chuyện thành khẩn tạ lỗi, trước đây đủ loại, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như các ngươi bây giờ lựa chọn đào tẩu, lần này ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, bất quá hắn ngày nói không chừng muốn đi các ngươi sau lưng tông môn cùng gia tộc đi tới một lần. Nói đến đây, Vương Đằng không khỏi híp đôi mắt một cái, ngữ khí đột nhiên lạnh lùng xuống, trong đó ý uy hiếp, không còn che giấu. Nghe được Vương Đằng lời nói, ba người lập tức biến sắc, trong nháy mắt bóp tắt đào tẩu ý niệm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái gọi là thoát khỏi mùng một chạy không khỏi 15, bọn hắn cũng không phải là người cô đơn, dù là bây giờ đào tẩu, đến lúc đó Vương Đằng trực tiếp giết tới bọn hắn sau lưng tông môn cùng gia tộc, kết quả chỉ sợ nghiêm trọng hơn, lấy Vương Đằng vừa mới triển hiện ra thực lực, nếu là đến lúc đó thật sự giết đến tận cửa đi, bọn hắn chưa hẳn có thể đỡ nổi, huống chi, sau lưng còn có một tôn cường giả bí ẩn, nghiền sát đế đạo chí tôn cũng như bóc chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nếu là đến lúc đó Vương Đằng mang lên sau lưng cài này tôn thần bí cường giả cùng nhau tới cửa, vậy bọn hắn ngoại trừ chờ chết, chỉ sợ không có lựa chọn nào khác, thậm chí còn có thể liên lụy tông môn. Dập tắt đào tẩu ý niệm, Minh Viêm Đại Đế ba người thở sâu, nhìn về phía Vương Đằng, trầm giọng nói, Vương Đằng, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, đối với Linh Tuyền Bảo Địa, chúng ta cũng không mơ ước chi tâm. Trước đây đối với Linh Tuyền Bảo Địa ra tay, cũng hoàn toàn là bắt người tiền hủy đi, trừ tai họa cho người. Bất quá chuyện này đích thật là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý đối với cái này xin lỗi, hơn nữa nguyện ý đem tất cả thu lấy đến thù lao giao ra, để làm bồi thường, chuyện này, liền như vậy bỏ qua vừa vặn rất tốt. Đang khi nói chuyện, ba người trong tay tia sáng lóe lên, mỗi người trên tay đều xuất hiện một kiện trữ vật pháp bảo. Ở trong cất trữ lấy Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế mời được bọn hắn tương trợ lúc chỗ thanh toán thù lao, ba kiện trữ vật pháp bảo bay thẳng đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng nhô ra thần niệm tùy ý đảo qua, phát hiện tài nguyên bên trong bảo tàng vậy mà so với mình trong tưởng tượng còn muốn phong phú nhiều, xem ra Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế mời bọn họ ra tay quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, hoa giá thật lớn. Bất quá có được vô số bảo khố Vương Đằng, tài nguyên bảo tàng đếm mãi không hết, nói là phú giáp thiên hạ đều không đủ. Đối với ba người trữ vật pháp bảo bên trong những tư nguyên này bảo tàng, Vương Đằng lại là cũng không động tâm, chỉ cười lạnh một tiếng nói, ta mới vừa nói, chư vị phải thành tâm tạ lỗi, các ngươi tiến đánh ta Linh Tuyền Bảo Địa sự tình, ta mới có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá xem ra, các ngươi tự hồ cũng không có thành ý gì a. Ta Vương Mỗ trong tay người nắm giữ bảo khố cũng không biết phàm kỹ, nắm giữ tài nguyên cùng bảo tàng vô số kể, ta kém các ngươi điểm ấy tài nguyên cùng bảo tàng sao. Nói đến đây, Vương Đằng thần sắc càng tức giận, đối phương đem hắn xem như người nào, hắn muốn là những tư nguyên này bảo tàng sao, hắn muốn là thành ý, là bọn hắn một cái chân thành xin lỗi, nhưng bọn hắn lại lấy những vật này tới nhục nhã hắn, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Nhìn thấy Vương Đằng trở mặt, Minh Viêm Đại Đế ba người cũng lập tức sắc mặt biến đổi, đồng thời trong lòng kinh nghi, âm thầm giao lưu, chuyện gì xảy ra, gì tình huống, chẳng lẽ chúng ta lĩnh hội sai hắn ý tứ? Hắn nói thành ý, thật chẳng lẽ chỉ là để chúng ta nói lời xin lỗi? Trong lòng ba người kinh nghi, Minh Viêm Đại Đế nhịn không được nhỏ giọng thử dò xét nói, nếu là đạo hữu cảm thấy chưa đủ, tại hạ nguyện ý lại thêm bên trên suốt đời tích xúc, lấy làm bồi tội chi lễ. Đang khi nói chuyện, Minh Viêm Đại Đế cắn răng, lần nữa lấy ra một cái trữ vật pháp bảo, đây là chính hắn trữ vật pháp bảo, ở trong có hắn suốt đời tích xúc, bây giờ lấy ra, để cho hắn đau lòng không thôi. Trữ vật pháp bảo bay đến Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng nhàn nhạt liếc qua, lập tức không khỏi sắc mặt tái xanh, giận không kìm được nói, đủ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Mỗ vừa rồi đã nói qua, ta có được vô số bảo khố, sao lại ham những tư nguyên này cùng bảo tàng? Ta là hạng người như vậy sao? Các ngươi lại nhiều lần như vậy làm nhục ta, đến tột cùng ý muốn cái gì là? Là không muốn cùng Vương Mỗ hóa giải đoạn ân oán này, nếu muốn cùng ta không chết không thôi sao? Gặp Vương Đằng nổi trận lôi đình, Minh Viêm Đại Đế lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng khoát tay muốn giảng giải, nhưng mà ngay tại lúc này, hai gã khác đại đế bên trong một người đột nhiên chợt cắn răng một cái, mở miệng nói, tại hạ nguyện bằng vào ta Tử Trúc Sơn Bảo kho bồi tội, còn xin đạo hữu không nên từ chối. Nghe được người này mà nói, Vương Đằng lập tức nhìn chằm chằm người này, chỉ vào tay của người này run rẩy nói, ngươi, ngươi. Hắn ngươi nửa ngày, sau đó thở sâu, một mặt bất đắc dĩ nói, nếu ta lần này chối từ, ngươi có phải hay không gặp ở tâm bất an? Mép người kia một quất, chắp tay nói, tại hạ thành tâm tạ lỗi, còn xin đạo hữu tuyệt đối không nên chối từ, bằng không tại hạ thẹn trong lòng, lương tâm khó có thể bình an, sau này chỉ sợ đạo tâm có rảnh. Dạng này a. Vương Đằng nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, thở dài, ai, ngươi ngược lại là thành thật, ta đã cảm nhận được thành ý của ngươi, cùng với trong lòng ngươi hối hận. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm, nhận lấy các ngươi Tử Trúc Sơn bảo khố. Không đúng, nhận lấy ngươi cái này cái cọc thành ý tốt, cũng tốt nhường ngươi yên tâm, bằng không đạo tâm có rảnh, thế nhưng là đại đại bất lợi cho sau này tu hành nha. Người kia nghe vậy trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, trong lòng giống như ăn đại tiện đồng dạng khó chịu, nhưng cùng lúc nhưng cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng giải quyết, mặc dù lấy bảo khố bồi tội, đại giới thực sự quá trầm trọng, nhưng người nào để cho hắn hết lần này tới lần khác trêu chọc phải đối phương trên đầu. Cùng mình cùng với cử tông môn chúng tính mệnh so sánh, một tòa bảo khố lại có thể đáng là gì, huống hồ coi như hắn không dâng ra, đợi đến thời điểm đối phương giết đến tận cửa đi, đó chính là cả người cả của đều không còn kết quả, coi đây là mượn cớ, giết hắn Tử Trúc Sơn, bảo khố vẫn như cũ sẽ rơi xuống trong tay, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình trước đây không nên đi theo Cửu Tiêu Đại Đế tới lội chuyến này vũng nước đục, xúc phạm đến tên sát tinh này trên đầu, còn không đợi hắn bình phục tâm tình. Thì thấy Vương Đằng hướng về phía hắn cười tủm tỉm hỏi, cái bảo khố đó, lúc nào đưa tới? Tử Trúc Đại Đế lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn xem trước mắt vẻ mặt tươi cười Vương Đằng, hận không thể đem hắn một chưởng vỗ chết, nụ cười này, quá bỉ ổi, nhưng rất nhanh, Tử Trúc Đại Đế liền sinh sinh đè xuống xúc động, trong lòng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo, trước mắt tên sát tinh này, chính mình. Đánh không lại, hắn thở sâu, mở miệng nói, ngày mai ta đem tự mình đem bảo khố đưa tới nơi đây. Này làm sao có ý tốt, còn làm phiền phiền đạo hữu tự mình đến đi một chuyến. Vương Đằng một mặt ngượng ngùng đạo, tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc đại đế khóe miệng giật một cái, trong lòng sớm đã nhịn không được chửi ầm lên, mà một bên Minh Viêm đại đế cùng mặt khác tôn này bắt chuyển đại đế, thấy cảnh này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Lộn xộn không thôi, Không phải nói chính mình có được vô số bảo khố, không ham tài nguyên bảo tàng sao? Chương 1696 khảo sát thành ý. Thứ 1696 chương. Sau đó, Vương Đằng lại nhìn về phía Minh Viêm đại đế hai người, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, ngữ khí lãnh đạm nói, hai vị tất nhiên không có cái gì thành ý, vậy liền thỉnh tự đi a, ngày khác Vương Mỗ sẽ đến nhà bái phỏng. Minh Viêm đại đế hai người nghe vậy lập tức khuôn mặt đều tái rồi, đến lúc này bọn hắn nơi nào vẫn không rõ, đối phương trước đây nói, thành ý là cái gì, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bây giờ không thể không cúi đầu, mở miệng nói, chúng ta cũng nguyện ý lấy tông môn bảo khố vì nhận lỗi. Nhưng mà Vương Đằng chính xác thở phì phò nói, các ngươi đây là lại nhục nhã ta, thật sự cho rằng ta là ham các ngươi bảo khố sao? Ta là đang khảo sát thành ý của các ngươi, biết hay không? Minh Viêm đại đế hai người đều khóe miệng co quắp động, cười theo nói, vân vân, chúng ta biết đạo hữu cũng không phải là người như vậy, bất quá đây là chúng ta một phần tâm ý, trước đây đối với Linh Tuyền Bảo Địa động thủ, chúng ta một mực trong lòng hổ thẹn, còn xin đạo hữu cho chúng ta cơ hội này chuộc tội, bằng không chúng ta lương tâm khó có thể bình an. Thật sự, Vương Đằng nghe vậy hai mắt cười cong thành nguyệt nha, một mặt khổ sở nói, ai nha, ngươi nói các ngươi, xin lỗi liền xin lỗi, làm sao còn nhất định phải tiễn đưa bảo khố đâu, cái này bảo ta làm sao có ý tứ. Ngược lại Vương Đằng lại lời nói xoay chuyển, bất quá đã các ngươi lời đã nói đến mức này, ta nếu là không thu các ngươi bảo khố, vậy các ngươi trong lòng áy náy, đạo tâm liền có tì vết, sau này tiền đồ đáng lo a, ta cũng không thể cản trở các ngươi tiền đồ, liền không làm hắn khó thu hạ hảo. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ a, ta sở dĩ nhận lấy các ngươi bảo khố, đây là vì để các ngươi yên tâm, hóa giải trong lòng các ngươi áy náy cùng tâm ma, cho các ngươi sau này tiền đồ suy nghĩ, cho nên các ngươi phải thiếu một món nợ ân tình của ta, về sau có cơ hội nhớ kỹ phải trả. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Minh Viêm đại đế hai người đều khóe miệng hung hăng một quất, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, tức giận đến toàn thân phát run, đối phương cầm bọn hắn bảo khố, lại còn nói bọn hắn thiếu hắn một cái nhân tình, các ngươi thế nào, cơ thể run cái gì, không muốn. Vương Đằng nhíu mày, không có, đạo hữu nguyện ý nhận lấy bảo khố, nguyện ý tiếp nhận chúng ta xin lỗi, vuốt lên trong lòng chúng ta áy náy cùng tâm ma, chúng ta nhất thời kích động không thể tự kiềm chế, đạo hữu yên tâm, hôm nay nhân tình này chúng ta nhớ kỹ, về sau đạo hữu nhưng có chỗ cần, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Minh Viêm đại đế hai người nhắm mắt, trái lương tâm đến cực điểm nói, hảo. Vương Đằng nghe vậy lập tức cười to nói, hai vị lời mới vừa nói, Vương Mỗ thế nhưng là đều dùng ký ức thủy tinh ghi xuống, về sau có cơ hội lại để cho các ngươi hoàn lại cái này cái cọc ân tình. Đang khi nói chuyện, trong tay Vương Đằng lấy ra một cái ký ức tinh thạch lung lay. Minh Viêm đại đế hai người lập tức thần sắc ngưng trệ, bọn hắn vốn đang cho là Vương Đằng vừa rồi cố ý nói lời nói này, chỉ là vì ác tâm bọn hắn mà thôi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đối phương lại là thật sự ôm quyết định này, còn vô sĩ đến vụng trộm dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại, hai người bây giờ chỉ cảm thấy khó chịu muốn khóc, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sĩ như thế, mà một bên Tử Trúc đại đế cũng cảm thấy khóe miệng hơi rút ra, một mặt đồng tình liếc mắt nhìn Minh Viêm đại đế hai người. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình vừa rồi xem thời cơ đến sớm, bằng không chỉ sợ cũng phải gặp dạng này tính toán, tốt, ân oán giữa chúng ta đến đây chấm dứt, các ngươi lại đi thôi, nhớ kỹ ngày mai sớm đem mấy thứ đưa tới. Vương Đằng không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp, phất phất tay, đuổi bọn hắn rời đi, ba người nghe vậy lập tức như nhặt được đại xá, vội vàng chắp tay cáo từ, sau đó trực tiếp thi triển áp hồng thân pháp thần thông, tốc độ ánh sáng bỏ chạy, cách đó không xa. Ngô Dịch, Tiểu Yêu Hoàng ba người sớm đã nhao nhao ngây ra như phỏng, rung động trong lòng tột đỉnh, Vương Đằng một người mà thôi, vậy mà đánh bại năm tôn bát chuyển đại đế, Cửu Tiêu đại đế cùng Cực Lạc đại đế nhao nhao vẫn lạc tại trong tay, Minh Viêm đại đế, Tử Trúc đại đế ba người cũng đều bị hắn phân thân kích thương, bị thúc ép lấy tông môn bảo khố, mua mạng, hóa can qua, này làm người rung động, bất quá chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, vậy mà có thể ngang dọc bát chuyển đại đế cấp độ, đây là bực nào yêu nghiệt. Lại là đáng sợ đến bực nào thực lực, hiện nay thế hệ này chứng đạo giả, có người có thể vượt qua hắn tòa này cao ngất không thấy hắn đỉnh đại sơn sao, trong lòng ba người nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh, cái kia khi trước lòng dạ, tại lúc này một tiếc như chú, gặp Tử Trúc đại đế bọn người rời đi, ba người cũng đều lấy lại tinh thần, muốn vụng trộm chuồn đi, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy Tử Trúc đại đế đám người hạ tràng, đường đường bát chuyển đại đế cũng luân lạc tới tình cảnh lấy bảo khố mua mạng. Cái này khiến trong lòng bọn họ bất an, cảm thấy ở đây thực sự không phải đất lành. Trước mắt cái này tuế nguyệt khí tức so với bọn hắn còn muốn nông cạn nhiều lắm, người trẻ tuổi thực sự thật đáng sợ, đơn giản chính là một cái hấp huyết quỷ, lại tiếp tục lưu tại nơi này, bị hắn để mắt tới mà nói, bọn hắn chắc chắn sẽ rất thảm. Ân, mấy người các ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới muốn hành động chuồn đi thời điểm, bên tai liền truyền đến vương đằng như u linh âm thanh, để cho ba người lập tức tê cả da đầu, cả người lông tơ đều lập tức tạc lập, toàn thân đều dâng lên một cổ hàn lưu. Các ngươi phía trước nói cái gì? Ta nghe được các ngươi thật giống như bảo là muốn khiêu chiến ta. Gặp ba người định trụ thân hình, vương đằng nhìn xem ba người kinh ngạc nói, các ngươi là một thế này chứng đạo giả a, muốn khiêu chiến ta, bằng vào ta làm bàn đạp chứng đạo. Không có không có, ngươi. Ngươi nghe lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, lúc này đi. Ba người khoát tay lia lịa, thề thốt phủ nhận vừa rồi khiêu chiến vương đằng sự tình, nói đùa cái gì, liền năm tôn bát chuyển đại đế liên thủ đều không phải là đối thủ, bị hắn trấn sát, trấn áp, bọn hắn nơi nào còn dám sách chuyện khiêu chiến, vậy cùng tự tìm cái chết căn bản không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nếu là thật cùng với giao thủ, coi như không chết tại đối phương trên tay, cũng muốn vài phút đạo tâm sụp đổ, chứng đạo thất bại, kết quả nghiêm trọng. Trên thực tế, ngay tại lúc này, chính mắt thấy vương đằng thực lực kinh khủng sau, bọn hắn liền đã sinh ra bản thân hoài nghi, đạo tâm đã bắt đầu xuất hiện vết rách, có muốn khuynh hướng hư hỏng, nhưng song phương chung quy không có giao thủ, đồng thời bọn hắn ở trong lòng âm thầm bản thân thôi miên, không ngừng nói thầm, chỉ cần mình không có chân chính cùng chi giao thủ, không coi là khiêu chiến thất bại, không tính không địch lại, lấy loại này bản thân lừa mình dối người phương thức, tạm thời củng cố đạo tâm của mình, củng cố tín niệm của mình. Mặc dù cái này nhìn qua rất ngu xuẩn, nhưng mà không thể không nói, lại là đích xác làm ra hiệu quả, để cho bọn hắn không đến mức tại chỗ băng diệt đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma, đi, đi hướng nào. Vương đằng lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói, vừa rồi ta rõ ràng nghe được các ngươi khiêu chiến ta, cách thật xa các ngươi ngay tại la lên, ngươi xem một chút, nơi xa những cái này tu sĩ, cũng là bị khiêu chiến của các ngươi tuyên ngôn hấp dẫn tới. Vương đằng chỉ điểm rơi vào nơi xa ngắm nhìn những tu sĩ kia, chương 1697 chạy trối chết. Thứ 1697 chương. Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi tất nhiên tìm tới cửa khiêu chiến, vậy ta cũng không thể cự chiến, bằng không chẳng phải là lộ ra ta e ngại các ngươi. Vì để tránh cho phiền phức, các ngươi trực tiếp cùng lên đi, ra tay đi. Vương đằng mở miệng nói, ba người nghe vậy lập tức sắc mặt đột biến, trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Ra tay, quyết không thể ra tay, một khi ra tay, đến lúc đó bị đối phương nghiền ép, tâm tính liền thật sự triệt để sập, đến lúc đó cần phải tại chỗ nổ tung không thể. Bây giờ, trong lòng ba người hối hận không thôi, thầm mắng mình tại sao phải gấp gáp tới khiêu chiến vương đằng, lần này đạp vào con đường chứng đạo giả không phải số ít, tất cả mọi người đều muốn chứng đạo, bọn hắn tại sao lại muốn tới làm cái này chim đầu đàn, không kịp chờ đợi tới khiêu chiến, tự tìm cái chết, làm sao bây giờ? Ba người gấp đến độ xoay quanh, ân, các ngươi không xuất thủ, vậy ta có thể ra tay à? Gặp ba người đứng bất động, vương đằng thản nhiên nói, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, đã không đem những thứ này cùng thế hệ thiên tài để ở trong mắt, nhưng mà đối phương tất nhiên tìm tới cửa khiêu chiến, hắn nếu là không có một điểm biểu thị, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn linh tuyền bảo địa liền phải bị những cái kia khác chứng đạo giả đạp phá, đừng. Chúng ta thật chỉ là đi ngang qua, vương huynh ngươi liền bỏ qua chúng ta a. Gặp vương đằng dự định ra tay, ba người lập tức dọa đến nhanh khóc lên, đường đường một đời thiên kiêu, thiên hạ hôm nay cao cấp nhất một nhóm kia thiên tài yêu nghiệt, bây giờ lại kém chút bị sợ khóc, liền xuất thủ ý niệm cũng không dám phát lên. Gặp ba người một bộ muốn khóc bộ dáng, vương đằng cũng cảm thấy không còn gì để nói, rõ ràng là đối phương đến nhà tới khiêu chiến, kết quả bây giờ chính mình lại giống như là trở thành lão sói xám nhân vật. Gặp bọn họ e ngại đến nước này, vương đằng trong lòng đã là hứng thú tẻ nhạt, cũng không có lại ra tay ý niệm, nhường cho qua các ngươi cũng không phải không được, bất quá các ngươi dạng này đến nhà tới khiêu chiến, bất kể nói thế nào cũng coi như là đối ta khiêu khích, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ a. Vương đằng liếc xéo bọn hắn một mắt, thản nhiên nói, ba người nghe vậy lập tức sắc mặt càng trắng hơn, nghĩ tới vừa rồi Tử Trúc đại đế ba người bị ghim tắt một màn, Tam Đại Thiên Kiêu khóe miệng ngập ngừng nói, Vương Đằng. Chúng ta chỉ là tiểu bối tu sĩ mà thôi, mặc dù trong môn có chút địa vị, nhưng... Nhưng mà tông môn cũng không khả năng vì chúng ta giao ra tông môn bảo khố. Hơn nữa, trong ba người Ngô Dịch mở miệng nói ra, hơn nữa chúng ta Thiên Âm tông bảo khố, phía trước liền đã xem như nhận lỗi đưa cho thần minh. Vương Đằng nghe vậy lập tức im lặng, hắn đương nhiên biết, bằng trước mắt ba người thân phận, còn không có cái kia phân lượng, có thể khiến cho bọn hắn sau lưng tông môn giao ra bảo khố, vừa rồi cũng căn bản không hề động bọn hắn bảo khố ý niệm, không nghĩ tới đối phương lại liên tưởng đến gốc rạ này. Hơn nữa, để cho Vương Đằng bất ngờ là, ba người này bên trong vẫn còn có Thiên Âm tông thiên tài. Trước đây Thiên Âm tông Ngự Không đại đế vẫn lạc tại trong tay cái bóng đạo sĩ, hơn nữa Thiên Âm tông cũng bởi vì Ngự Không đại đế ra tay mà trả giá đắt, dâng lên bảo khố. Bây giờ coi như hắn muốn lại đè ép Thiên Âm tông, cũng không gì nghiền ép giá trị, bảo khố coi như xong, ta người này không coi trọng những vật này, trọng yếu là chân thành xin lỗi, hiểu không? Vương Đằng khoát tay một cái nói, cũng tỉ như nói, các ngươi mặc dù không nộp ra bảo khố, nhưng mà trên người các ngươi một chút. Ân. Thiên Âm tông cổ thánh tử Ngô Dịch lập tức phản ứng, dù sao phía trước Thiên Âm tông đã bị bắt chẹt qua một lần bảo khố, tăng thêm vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy Tử Trúc đại đế bọn người bị ghìm tắc toàn bộ quá trình. Nơi nào còn có thể không lên đường, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đem chính mình trữ vật pháp bảo lấy ra ngoài, tính cả chính mình bản mệnh chiến binh, đều cùng nhau giao ra, cái này cũng chưa tính, sau đó hắn càng là trước mắt bao người, ngay trước mặt Vương Đằng, cởi quần áo ra, đem mặc trên người một kiện hộ thân pháp y cởi ra, cùng nhau dâng lên, một mặt thấp thỏm nói, đây đã là trên người của ta tất cả tư nguyên. Vương Đằng nhìn hắn chầm chầm nửa ngày, sâu xa nói, còn có giày. Ngô Dịch nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức gào một tiếng nói, úp úp, đúng đúng đúng, còn có đôi giày này là dùng thần tầm chất tơ thành, đi qua đế đạo cảnh giới cường giả tế luyện, có thể tăng phúc thân pháp thần thông tốc độ. Hắn một bên giới thiệu, một bên lanh lẹ bỏ đi giày, đúng, còn có này đôi bích tất, cũng là thần tầm ti bệnh thành, thủy hỏa bất xâm. Ngô Dịch mở miệng nói, ân không tệ không tệ. Cởi ra a. Vương Đằng nhàn nhạt gật đầu, Ngô Dịch cũng không có nói nhảm, liền vội vàng đem bích tất cũng cởi ra. Vương Đằng tự nhiên không có đi tiếp, ánh mắt nhìn lướt qua Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế lập tức rung một cái, vội vàng đi lên phía trước, nhắm mắt đón lấy Ngô Dịch giày cùng bích tất, mà Vương Đằng nhưng là cuốn lên đối phương trữ vật pháp bảo cùng bản mệnh chiến binh. Mặc dù ngươi những vật này không có giá trị gì, bất quá nhưng cũng rất có thành ý, ngươi đi đi. Vương Đằng phất phất tay nói. Ngô Dịch lập tức vui mừng quá đỗi, chắp tay cáo từ một câu, liền vội vàng phóng tới phương xa, chờ đã. Nhưng mà hắn vừa mới lao ra không xa, liền bị Vương Đằng gọi lại, để cho thân hình hắn rung lên, trở về nói cho các ngươi biết Thiên Âm Tông đại nhân, ta rất hài lòng bọn hắn trước đây đưa tới hạ lễ, Linh Tuyền Bảo Địa nguyện ý cùng Thiên Âm Tông giao hảo, tùy thời hoan nghênh bọn hắn đến đây làm khách. Vương Đằng mở miệng nói ra, Ngô Dịch dưới chân lập tức một cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã quỵ, chạy trối chết. Tiểu Yêu Hoàng hai người nhìn thấy Ngô Dịch cách làm sao, chính là lập tức bắt chước đứng lên, nhao nhao đem trên người mình trong trong ngoài ngoài vật trân quý lột một lần, tiếp đó một mặt thấp thỏm hiến đi lên. Tốt, các ngươi đều đi thôi, lần sau tới nhớ kỹ mang nhiều một chút tiền mua mạng, có biết không? Vương Đằng nhìn xem Tiểu Yêu Hoàng hai người nói, nghe được Vương Đằng lời nói, hai người lập tức khóe miệng giật một cái, còn lần sau... Lần sau đánh chết bọn hắn cũng không tới gây tên sát tinh này, hai người không dám trì hoãn, như nhặt được đại xá đồng dạng, cấp tốc bỏ chạy, nhìn xem hai người chạy trối chết, Vương Đằng cười lắc đầu, quay người trở lại Linh Tuyền trong bảo địa, công tử, những vật này. Hạo Thiên Đại Đế mắt thấy Vương Đằng độc chiến Cửu Tiêu Đại Đế đám người vô địch phong thái, bây giờ đã nhanh chóng đưa vào nhân vật, đối với Vương Đằng lấy công tử xứng, trong lòng của hắn rất rung động. Vốn cho là Vương Đằng bất quá là một cái dựa vào sau lưng cái kia núi dựa cường đại cái bóng đạo sĩ cáo mượn oai hùng, lại không nghĩ rằng Vương Đằng bản thân lại chính là một đầu chân long, lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, vậy mà liền có thể trấn sát bát chuyển đại đế, hơn nữa còn là lấy một địch năm, loại thực lực này, cho dù là sau người không có cái kia cường giả bí ẩn cái bóng đạo sĩ làm chỗ dựa, cũng đủ để ngang dọc thần hoang đại lục, đây là bực nào yêu nghiệt, hắn không dám tưởng tượng. Nếu là người thiếu niên trước mắt này ngày khác chứng đạo thành đế, lại là cỡ nào phong thái, nếu là thiên đế cảnh giới cường giả không trở về, tương lai mảnh này thần hoang đại lục, chỉ sợ người thiếu niên trước mắt này có rất lớn cơ hội xưng tôn thiên hạ, dù là bây giờ hắn mấy cái cừu nhân, Cửu Tiêu đại đế, Cực Lạc đại đế đám người đã vẫn lạc, hắn nguy cơ giải trừ, hắn cũng mảy may lại muốn ra khỏi thần minh ý niệm. Thần minh có như thế yêu nghiệt chấp chưởng, còn có một tôn hư hư thực thực thiên đế cảnh giới cường giả bí ẩn chỗ dựa, quật khởi chi thế thế không thể đỡ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai thần minh nhất định sẽ là trên thần hoang đại lục sáng chói nhất một ngôi sao mới, thậm chí bây giờ, cũng đã sơ bộ toát ra đầy đủ hào quang chói sáng, danh chấn thần hoang, hắn bây giờ gia nhập vào thần minh, chuyện này với hắn mà nói, có thể nói là có ích vô hại. Chương 1698 gặp lại hung thần. Thứ 1698 chương. Ngươi nếu là ưa thích vậy thì lưu lại đi, nếu là không cần đến vậy thì vứt bỏ. Vương Đằng một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn trong tay Hạo Thiên Đại Đế những cái kia pháp bào, dày cùng với bích tất, mở miệng nói ra. Hạo Thiên Đại Đế một mặt mộng bức, những vật này, không phải ngươi để cho ta nhận lấy sao, bây giờ bộ dạng này một mặt ghét bỏ ánh mắt là có ý gì, Vương Đằng cũng không lại phản ứng đến hắn, mang tâm tình vui thích thản nhiên mà đi. Chủ phong quái thạch khu, đông đảo cái bóng sinh linh cũng yên lặng chú ý đến nơi đây chuyện xảy ra, bây giờ đều không khỏi khóe miệng co quắp động. Đại ca, tại sao ta cảm giác tiểu tử này càng ngày càng vô sĩ? Có bóng dáng sinh linh nhịn không được chửi bậy, cái bóng kiếm khách mặt không biểu tình, thản nhiên nói, liên quan tới điểm này, các ngươi mới phát hiện sao? Ngày kế tiếp, Tử Trúc Đại Đế, Minh Viêm Đại Đế bọn người thật sớm liền đã đến Linh Tuyền Bảo Địa, đưa tới tất cả nhà bảo khố. Cũng may bọn họ đều là chỗ thế lực đương gia làm chủ người, bằng không muốn động bảo khố này, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Vương Đằng rất nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, từ bọn hắn nói chúng nhận lấy bảo khố, thần thức đảo qua, trong bảo khố tài nguyên bảo tàng quả nhiên phong phú vô cùng. Đương nhiên, ba người phải chăng vụng trộm na di lưu lại một chút tài nguyên cùng bảo vật, Vương Đằng cũng không có đi để ý, chỉ là trong bảo khố này tài nguyên cùng bảo tàng, liền đã vô cùng phong phú, là tất cả nhà năm tháng vô tận nội tình. Vương đạo hữu, ta Tử Trúc Sơn còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không lại này ở lâu, xin thứ cho tại hạ xin cáo từ trước. Tử Trúc Đại Đế đưa tới Tử Trúc Sơn bảo khố sau, chính là lập tức liền cáo từ rời đi, thực sự không muốn nhìn nhiều người nào đó vô sĩ khuôn mặt. Vương Đằng trong lòng không có đếm, nhiệt tình giữ lại, đạo hữu vừa mới tới làm sao lại vội vã rời đi, không bằng tại ta Linh Tuyền Bảo Địa ở thêm mấy ngày, chúng ta cũng tốt kề gối trường đàm. Nói đến ta cùng với đạo hữu có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, cùng đạo hữu rất có duyên phận. Cái kia, ta nghe nói Tử Trúc Sơn chính là một tòa đỉnh cấp linh sơn. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tử Trúc Đại Đế lập tức trừng to mắt, sợi râu run run, vội vàng nói, cũng là tin đồn, ta Tử Trúc Sơn cũng không phải là đỉnh cấp linh sơn, chỉ là một tòa thông thường sông núi, phía ngoài hết thảy nghe đồn cũng là giả, tại hạ còn có chuyện quan trọng, thật không có thế ở lâu. Cáo từ. Vội vàng bỏ lại những lời này, Tử Trúc Đại Đế chắp tay, không nói hai lời xoay người rời đi. Tên ghê tởm này, được hắn Tử Trúc Sơn lắng động vô tận tuế nguyệt bảo khố cũng coi như, lại còn đánh lên hắn Tử Trúc Sơn linh sơn chủ ý, hắn nơi nào còn dám ở lâu, lưu lại nữa, chỉ sợ tông môn căn cơ cũng phải bị đào đi, quần lót cũng phải bị móc sạch. Minh Viêm Đại Đế cùng cái kia mặt khác một tôn đại đế thấy thế đồng dạng khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng bỏ lại bảo khố, quay người như chạy thoát thân bỏ chạy, nhìn xem chạy trối chết ba người, Vương Đằng gãi đầu một cái, cảm thấy có chút im lặng, bọn gia hỏa này kích động như vậy làm cái gì, chính mình bất quá là muốn cùng bọn hắn tâm sự, hòa hoãn một chút tình cảm thôi, đến nỗi kích động như vậy sao. Nhận lấy bảo khố, Vương Đằng đi tới Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu nhất tu luyện bí cảnh, bày ra thời gian trận pháp, dự định chính thức bế quan, tiến hành sau cùng lắng động. Hắn tính toán mượn nhờ từ kiếm thần trong cốc lấy được những cái kia biến dị thánh dược cùng thần dược, thêm một bước rèn luyện kiếm đạo cùng kiếm thể, đồng thời lại đem tu la ma vực cũng thêm một bước tiến hành ngưng luyện. Cuối cùng, còn nghĩ nếm thử coi đây là thời cơ, xung kích bất diệt kim thân đệ thập trọng, đem huyền thiên thần đỉnh tế đi ra, từng cây biến dị thánh dược cùng thần dược, bị Vương Đằng từ huyền thiên thần đỉnh ở trong đổ ra, trấn áp tại trong hư không. Những thứ này thánh dược cùng thần dược, bây giờ toàn bộ đều phóng ra vô cùng mãnh liệt hung thần lệ khí, từng cái sát ý ngập trời, có phong duệ chi khí bộc phát, kiếm khí ngút trời. Nếu không phải Vương Đằng lấy cường đại pháp lực gia trì huyền thiên thần đỉnh đối nó tiến hành trấn áp, những thứ này thánh dược cùng thần dược cũng sớm đã đánh giết đi lên. Vương Đằng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa những thứ này biến dị thánh dược cùng thần dược, từng sợi phong mang chi khí bị hắn lấy pháp lực mạnh mẽ, cưỡng ép rèn luyện ra tới, tiến hành luyện hóa hấp thu, làm hắn bất diệt kiếm thể như một xuân phong, phi tốc trưởng thành mở rộng, trong cơ thể hình kiếm phù văn, không ngừng lấp lóe hừng hực tia sáng, một cổ phong mang chi khí, giống như là dung nhập trong xương ở trong, để cho cả người hắn đều giống như một ngụm tuyệt thế thiên kiếm, sắc bén không thể đỡ. Những thứ này phong duệ chi khí nhập thể, dung nhập huyết nhục cùng trong xương cốt, để cho Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được bất diệt kiếm thể trưởng thành. Bất diệt kiếm thể tiên thiên dị tượng múa kiếm lăng tiêu, bây giờ tự động nở rộ, đầy trời kiếm quang cùng kiếm ảnh lao vùng vụt, phong mang tuyệt thế, theo bất diệt kiếm thể cùng nhau trưởng thành cùng cường hóa, cái kia mỗi một đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh, đều giống như đã biến thành chân chính lợi kiếm, sắc bén vô song. Trừ cái đó ra, Vương Đằng cũng tại yên lặng cảm ngộ, những thứ này biến dị thánh dược cùng thần dược thể nội lắng động kiếm đạo áo nghĩa, một đầu vô cùng hồng lớn kiếm đạo, giống như là lập tức trải ra ở trước mặt hắn, đem hắn cả trái tim thần đều thu vào, sa vào trong đó, khó mà tự kềm chế, từng đoạn tối tăm, khó có thể lý giải được kiếm đạo áo nghĩa, tại trái tim của hắn chảy xuôi, hắn nhắm hai mắt, tĩnh tâm lĩnh hội, nhưng mà cái kia kiếm đạo quá hùng vĩ, ở trong rất nhiều tin tức, vượt qua hắn lý giải, cho dù hắn nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, nắm giữ vô thiên ma chủ liên quan tới kiếm đạo một chút cảm ngộ, đều khó mà hoàn toàn lĩnh hội, thậm chí lúc hắn cưỡng ép tìm hiểu, còn cảm thấy linh hồn đâm nhói, nhưng hắn cũng không bởi vậy từ bỏ, hắn nhường tu la kiếm, cùng với thần ma lệnh, còn có rất nhiều chí tôn đạo khí, trấn áp lại thức hải của mình, muốn cưỡng ép lĩnh ngộ một vài thứ, hắn mi tâm thậm chí tràn ra tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn vẫn giống như là không có chút nào cảm thấy, hoàn toàn đắm chìm trong những cái kia thánh dược cùng thần dược thể nội lắng động vô thượng kiếm đạo bên trong, một gốc thánh dược, thể nội lắng động kiếm đạo áo nghĩa cùng tinh hoa cũng không hoàn toàn, chỉ là rất ít một chút tin tức. Nhưng khi hắn đem tất cả những thứ này thánh dược cùng thần dược ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa tiến hành chỉnh hợp, dù là vẫn như cũ không được đầy đủ, cũng lộ ra vô cùng hùng vĩ. Hắn có một loại trực giác, nếu mình có thể đem hắn lĩnh hội, nhất định hưởng thụ cả đời. Xoẹt! Ngay tại Vương Đằng cưỡng ép lĩnh hội đoạn này kiếm đạo áo nghĩa thời điểm, Vương Đằng trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo đáng sợ kiếm quang, giống như là tùy tâm mà sinh, cái kia một đạo tái nhật kiếm quang, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt hút nhiếp Vương Đằng tâm thần, Vương Đằng chỉ cảm thấy, trước mắt bạch quang lóe lên, cả người liền lâm vào bóng tối vô tận trong vực sâu, nhưng rất nhanh hắn lại cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, như đẩu chuyển tinh di bình thường đến một cái hoang vắng lạ lẫm vị diện, cái kia một đạo tái nhật kiếm quang xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo cao thân ảnh, đó là một cái thân mặc xanh nhạt bào thanh niên nam tử. Trên người có một loại siêu thoát xuất trần khí chất, hắn ánh mắt thâm thúy lãnh liệt, nhìn chầm chầm Vương Đằng, lập tức để cho Vương Đằng một trái tim treo cao. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Vương Đằng một trái tim liền nhấc lên, bởi vì đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là hắn trước đây tại trong kiếm thần cốc, nhìn thấy một đạo thân ảnh kia, trong truyền thuyết kia kiếm thần trong cốc kiếm thần, tu la kiếm chủ nhân cũ, vạn vật hô hấp pháp người khai sáng, nơi này là nơi nào, mình không phải là tại lĩnh hội kiếm đạo sao? Làm sao sẽ tới đến cái này hoang tịch chi địa, hơn nữa còn thấy lần nữa cái này hung thần, chương 1699 một kiếm phong thái. Thứ 1699 chương. Vương Đằng ý niệm trong lòng lấp lóe, đạo thân ảnh này lại là bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hắn chập ngón tay như kiếm, bỗng nhiên vạch một cái, một đạo đỏ tươi kiếm quang, cuốn lấy một cổ kinh khủng sát phạt lệ khí bắn ra, trong chốc lát, cái kia toàn bộ hoang vắng không gian cũng giống như hình ảnh đồng dạng bị xé nứt ra, kinh khủng kiếm quang, ở trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đáng sợ sát ý, thuần túy đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra ngoài một tia sát khí mà thôi, liền làm phải Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, toàn thân rạn nứt ra, hô hấp đều trong nháy mắt ngưng trệ, tim đập như muốn ngừng, thậm chí liền toàn thân hắn tiên huyết, đều cơ hồ trong nháy mắt lạnh buốt xuống, loại trình độ này sát phạt lệ khí, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, để cho linh hồn của hắn đều cơ hồ muốn trong nháy mắt này chôn vùi, mãnh liệt như thế sát phạt lệ khí, đến tột cùng muốn giết chóc bao nhiêu sinh linh, mới có thể mãnh liệt tới mức như thế, trong lòng của hắn kinh dị, run rẩy không ngừng, toàn bộ hoang vắng không gian, đều ở đây bên dưới một kiếm, sụp đổ, chôn vùi, theo cái này hoang vắng không gian sụp đổ chôn vùi, cái kia một đạo đỏ tươi kiếm quang, lại là sinh sinh lạc ấn vào Vương Đằng trong đầu, giống như vĩnh hằng ấn ký, khó mà xóa đi. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, trong đầu truyền đến khó có thể tưởng tượng xé rách cảm giác, toàn bộ thức hải đều đang kịch liệt cuồn cuộn, trung chuyển không thôi, phảng phất lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ, chôn vùi. Sau đó hắn thế giới trước mắt hoàn toàn biến mất, lần nữa cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó liền ý thức mơ hồ, giống như rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Không biết qua bao lâu, Vương Đằng vừa mới cuối cùng khôi phục một chút tri giác, trong đầu vẫn như cũ truyền đến mãnh liệt căng đau cảm giác, đồng thời truyền đến Tu La kiếm khí linh tiểu tu, cùng với các đại chí tôn đạo khí khí linh lo lắng tiếng hô hoán, Trường Phong ca ca. Ngươi thế nào, ngươi đừng dọa tiểu tu, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu tu thanh âm non nớt mang theo vài phần tiếng khóc, Tu La kiếm tại trong đầu hắn không ngừng bay tới bay lên, công tử. Vô lượng bảo ấn, bảo tháp lưu ly chờ chí tôn đạo khí cũng tại kêu gọi, Vương Đằng ý thức giống như tìm được ánh sáng, từ cái kia bóng tối vô tận trong vực sâu quay về, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cả người bây giờ lộ ra vô cùng dọa người, mi tâm tiên đài cơ hồ đã nứt ra, ở trong tràn ra một tia máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, ngoài ra, hắn sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, tinh khí thần lộ ra suy yếu, giống như là vừa mới trải qua một hồi sinh tử, ta hoàng. Sống sót. Vương Đằng thì thào, ánh mắt từ từ rõ ràng, thấy được lo lắng Tu La kiếm, cùng với đông đảo chí tôn đạo khí, Trường Phong ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh, hu hu. Tu La kiếm giống như tiểu hài tử đồng dạng, vậy mà khóc ra thành tiếng, công tử, ngươi cuối cùng tỉnh, vừa mới ngươi đột nhiên mi tâm chảy máu, tiếp đó liền té xỉu đi qua, hơn nữa ước chừng hôn mê thời gian một năm, có thể dọa sợ chúng ta. Vô lượng bảo ấn khí linh cũng mở miệng nói ra, nơi này một năm, là thời gian trận pháp bên trong thời gian, trên thực tế ngoại giới chỉ bất quá đi qua 3 ngày rưỡi mà thôi. Nghe được vô lượng bảo ấn lời nói, Vương Đằng lập tức không khỏi sắc mặt biến đổi, hắn cũng cảm thấy chính mình giống như là ngủ say rất lâu, không nghĩ tới vậy mà ước chừng đã hơn một năm thời gian. Ta nhớ ra rồi, ta trước đây cưỡng ép lĩnh hội những cái kia thánh dược cùng thần dược bên trong tích chứa kiếm đạo áo nghĩa thời điểm, ý thức tựa hồ bị một cổ thần bí sức mạnh, kéo vào một cái hoang vắng trong không gian. Còn gặp được tiểu tu chủ nhân trước, cái kia lập nên vạn vật hô hấp pháp tồn tại. Sau đó hắn ngón tay nhập lại chém ra một kiếm, dẫn đến cái kia không gian sụp đổ hủy diệt, tiếp lấy ý thức của ta tựa hồ vốn nhờ này yên lặng. Vương Đằng ánh mắt chớp động, không nhịn được nghĩ đến, đó là hình thể chân thực, vẫn là tích chứa tại những cái kia thánh dược cùng thần dược bên trong, lắng động kiếm đạo áo nghĩa, vẫn là người kia lưu lại một tia ý niệm. Trong lòng của hắn ngờ tới, hẳn là chỉ là một tia lưu lại ý niệm biến thành, tích chứa tại những cái kia thánh dược cùng thần dược chỗ lắng động kiếm đạo bên trong, lúc ta lĩnh hội những cái kia thánh dược cùng thần dược bên trong ẩn chứa lắng động kiếm đạo, xúc động cái này một tia lưu lại trong đó ý niệm. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi thở sâu, trong lòng có chút khó mà bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ là tích chứa tại cái này lẻ tẻ kiếm đạo áo nghĩa bên trong một tia lưu lại ý niệm mà thôi, vậy mà đều cường đại như thế. Người này đến tột cùng là tầng thứ gì tồn tại? Vương Đằng thở sâu, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, kiếm của đối phương đạo, thực sự quá mạnh mẽ, dù là những thứ này thánh dược cùng thần dược bên trong, ẩn chứa vẻn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ áo nghĩa, vẫn như cũ phi thường khủng bố, suýt nữa làm hắn thức hải sụp đổ, ý thức tiêu vong, triệt để rơi vào bóng tối vô tận trong vực sâu, có thể nói là suýt nữa chết, cảm thấy trong đầu vẫn như cũ truyền đến từng trận căng đau. Vương Đằng không khỏi đem ý thức chìm vào trong thức hải, nội thị thức hải, sau một khắc lại là đột nhiên tâm thần chấn động, từng đoạn cường đại kiếm đạo áo nghĩa, bỗng nhiên hiện lên ở trái tim của hắn, giống như đại đạo thiên âm, ầm ầm vang dội, đồng thời, Vương Đằng trong đầu, hiện ra một đạo người mặc xanh nhạt bào thân ảnh, đạo thân ảnh kia giống như trước đây Vương Đằng ý thức chìm vào cái kia không biết hoang tịch chi địa thấy như vậy, đưa tay ngón tay nhập lại vạch một cái, một đạo kinh khủng tinh hồng kiếm quang liền lập tức nổi lên, làm hắn thức hải chấn động, kịch liệt cuồn cuộn, tự hồ muốn bị xé rách thành hai nửa, hắn kém chút tại chỗ bị hù hồn phi phách tán, nhưng mà để cho hắn lo lắng một màn cũng không xuất hiện, thức hải của hắn đột nhiên bình tĩnh lại, cũng không xé rách, đạo thân ảnh kia ngón tay nhập lại vạch ra một kiếm, mặc dù cho hắn một loại vô cùng cảm giác chân thật, nhưng mà cũng không xé rách thức hải của hắn, trong lòng của hắn hiểu được, bây giờ xuất hiện tại trong đầu mình một màn này, bất quá là lạc ấn vào trong đầu mình một màn hình ảnh mà thôi, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là in vào trong đầu một bức tranh mà thôi, vẫn còn có uy thế mạnh mẽ như vậy. Vương Đằng không khỏi thở sâu, sau đó, Vương Đằng lại chú ý tới, đã trải qua một lần này ngoài ý muốn sau đó, thức hải của mình vậy mà nới rộng một chút, nguyên thần chi lực cũng càng thêm cứng cỏi cùng cường đại, chỉ là hao tổn vô hình có chút nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách điều dưỡng, Thức hải của ta nới rộng, nguyên thần chi lực cũng tăng cường không thiếu, so với phía trước cứng cáp hơn cùng cường đại, ta vốn là muốn lĩnh hội kiếm đạo, đề thăng kiếm đạo tu vi, không nghĩ tới lại ngược lại tăng cường nguyên thần. Vương Đằng không khỏi thần sắc cổ quái, sau đó trầm ngâm nói, không biết chờ ta đem tinh khí thần khôi phục sung mãn, ta nguyên thần chi lực sẽ mạnh đến mức nào. Còn có in dấu xuống bức tranh này mặt. Ở trong bao hàm kiếm đạo áo nghĩa, tự hồ càng thêm rõ ràng, đợi ta tinh khí thần sau khi khôi phục, có lẽ có thể thử lại lấy lĩnh hội một phen, không cầu hoàn toàn lĩnh hội, chỉ cần có thể lĩnh hội một tia, cũng có thể làm ta kiếm đạo tu vi tăng nhiều. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, mặc dù lần này vì lĩnh hội những cái kia kiếm đạo áo nghĩa, kém chút chết, nhưng cùng lúc hắn cũng chân chính cảm nhận được môn này kiếm đạo cường đại, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Cái gọi là tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, muốn trở nên mạnh mẽ, nếu là khắp nơi sợ khó trở ra, cái kia còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh, chương 1700 ngoại giới phong ba. Thứ 1700 chương. Vương Đằng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn trên người bây giờ đủ loại tài nguyên đều vô cùng phong phú, có không ít khôi phục tinh khí thần linh thảo bảo dược, cũng luyện chế ra không thiếu loại kiểu này đan dược, bây giờ, hắn ăn vào một viên thần đan. Dùng để khôi phục tinh khí thần, theo tinh khí thần dần dần sung mãn, Vương Đằng phát hiện mình nguyên thần chi lực cũng nhanh chóng tràn đầy đứng lên, nguyên thần hừng hực, so với phía trước cường đại hơn nhiều. Sau đó, hắn phân ra tâm thần, tiếp tục quan sát cùng lĩnh hội trong đầu in dấu xuống cái kia một bức tranh, đi qua trước đây thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được một kiếm kia, bây giờ Vương Đằng lại lần nữa cảm ngộ thời điểm, trong lòng sinh ra một chút mơ hồ cảm ngộ, trong đầu có rất nhiều linh quang lấp lóe. Nhưng lại khó mà bắt được, bất quá, Vương Đằng cũng không cấp bách, có trước đây kinh lịch, bây giờ hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm tính bình tĩnh, không nóng không vội, thuận theo tự nhiên lĩnh hội, đồng thời, hắn còn phân ra một tia tâm thần, hấp thu luyện hóa những cái kia thánh dược cùng thần dược bên trong phong duệ chi khí, bất diệt kiếm thể cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, trên người phong mang chi khí càng ngày càng thịnh, trừ cái đó ra, những cái kia tích chứa tại những này thánh dược cùng thần dược bên trong sát phạt lệ khí cũng bị Vương Đằng hấp thu được thể nội, dẫn tới trong cơ thể hắn thái cổ hung thú chân huyết sôi trào, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp đứng lên. Tu La Ma vực giống như là tự động nở rộ, chủ động hấp thu ngưng kết những cái kia mãnh liệt sát phạt lệ khí, đem Vương Đằng cả người đều bao phủ đi vào, hóa thành một cái huyết sắc kén lớn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đợi hắn phá kén ngày chính là hắn khiêu chiến đế đạo chí tôn, chứng đạo xưng đế thời điểm. Ngoại giới, Vương Đằng lấy sức một mình, đồng thời lực chiến ngũ đại bát chuyển đại đế, hơn nữa chiến thắng, chém giết thứ hai, uy hiếp còn lại ba người tin tức, cũng tại Trung Châu lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền ra. Khi tin tức kia truyền bá ra, lập tức liền đã dẫn phát một hồi oanh động. Mới đầu thời điểm, mọi người cũng không tin tưởng, cho rằng là có người ở cố ý chế tạo lời đồn, nhưng các phương thế lực phái người điều tra, lại xác nhận tin tức này cũng không phải là tin đồn, mà là thật sự rõ ràng. Cửu Tiêu Cung Cửu Tiêu Đại Đế cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ Cực Lạc Đại Đế hai người nhao nhao vẫn lạc, Tín Trúc Sơn, Minh Viêm Tông, Tù Sơn phái ba tôn bát chuyển đại đế cũng thụ thương không nhẹ, hơn nữa đều bị dọa dẫm đi tông môn bảo khố. Ngoài ra, Thiên Âm Tông Cổ Thánh Tử, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng bọn người đến nhà khiêu chiến, kết quả không đánh mà lui, lại bị dọa dẫm đến quần lót cũng bị mất, toàn thân trơn bóng rõ ràng chạy đào tẩu, không có hình tượng chút nào. Mà lúc đó, có rất nhiều tu sĩ đều chính mắt thấy được những chuyện này, cho nên điều tra, một chút cũng không có độ khó, rất nhanh liền được chứng thực. Mà khi các phương thế lực chứng thực tin tức này sau, toàn bộ Trung Châu cũng vì đó chấn động, tất cả mọi người đều bị tin tức này khiếp sợ đến, không thể tin được Vương Đằng thật có mạnh mẽ như vậy thế lực, vẻn vẹn chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, vậy mà có thể trấn áp bát chuyển đại đế, cái này quá khoa trương, cũng quá nghe rợn cả người, loại chuyện này. Nhìn chung thần hoang đại lục vạn cổ ung dung, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Chuẩn đế cùng đại đế ở giữa chính là cách nhau như thiên địa khoảng cách, có thể vượt cấp đánh bại đê giai đại đế cũng đã là thiên tài yêu nghiệt, đến nỗi vượt qua lớn như vậy cảnh giới, đánh bại thậm chí trấn sát bát chuyển đại đế, đây quả thực thiên cổ kỳ đàm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám vững tin. Cho nên dù là truyền ngôn được chứng thực làm thật, vẫn như cũ có tuyệt đại bộ phận tu sĩ đối với cái này phát ra chất vấn, cho rằng đương thời tu sĩ, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, đánh bại thậm chí trấn sát bát chuyển đại đế, quá hoang đường, cảm thấy là Vương Đằng sau lưng tồn tại âm thầm ra tay, chỉ là thủ đoạn quá cao minh, người bình thường khó mà phát giác thôi. Thuyết pháp này vừa ra tới, lập tức nhận được không ít người ủng hộ. Vương đằng sau lưng cài này tôn thần bí cường giả, hơn phân nửa nắm giữ thiên đế cảnh giới tu vi, lấy thiên đế thủ đoạn, muốn âm thầm ra tay mà không bị người phát giác, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Không tệ, ta là không tin Vương đằng chỉ là một tên tiểu bối tu sĩ, có thể có được cùng bác chuyển đại đế tranh phong năng lực, toàn bộ thần hoang đại lục bao nhiêu năm lịch sử. Chưa bao giờ từng có người có thể làm được một bước này, hắn Vương đằng tính là gì? Có thể đích xác có chút thiên phú, nhưng cũng tuyệt không có khả năng yêu nghiệt đến nước này. Các phương cường giả cũng đều công nhận loại thuyết pháp này, cảm thấy chỉ có loại thuyết pháp này, coi như hợp lý, thật là sau lưng hắn cài này tôn thần bí cường giả âm thầm ra tay sao. Trên thực tế, khi thuyết pháp này sau khi ra ngoài, liền lúc đó tại chỗ Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch, cùng với Nam Lĩnh tiểu yêu hoàng bọn người không khỏi sinh ra hoài nghi như vậy, bọn hắn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, mặc dù thiên phú hơn người, nhưng mà giới hạn trong tu vi cảnh giới, nếu là tôn này trong tin đồn cường giả bí ẩn chấn động đến mức hữu tâm giấu giếm được bọn hắn âm thầm xuất thủ tương trợ, cũng căn bản không cần tốn nhiều sức, đến nỗi lúc đó Vương đằng khí thế trên người các loại, cũng đều có thể là đối phương chế tạo huyễn tượng. Nghĩ tới đây, Ngô Dịch bọn người nguyên bản có chút ảm đạm hôi bại ánh mắt, đột nhiên tỏa sáng thần thái, một lần nữa trở nên kiên định hơn. Đúng, nhất định là như vậy, không tệ. Vương đằng tự thân không có khả năng có thực lực mạnh như vậy, chắc chắn là sau lưng hắn cường giả ra tay rồi, chúng ta cũng không so Vương đằng yếu. Ba người đã cũng không đi cẩn thận suy xét chân tướng sự tình phải chăng như thế, trên chủ quan đã nhận định sự thật này, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có hy vọng tiếp tục chứng đạo, bởi vì, nếu là ngày đó là Vương đằng sau lưng cường giả bí ẩn ra tay, bọn hắn lúc đó bị hắn chấn nhiếp, cũng liền cũng không phải là không thể đón nhận, đã như thế. Bọn hắn cũng không tính tại trong cùng thế hệ thất bại, vẫn như cũ còn có chứng đạo khả năng, nguyên bản bởi vì Vương đằng mà nứt ra đạo tâm, tại lúc này đã một lần nữa khép lại, trở nên càng thêm cứng cỏi. Hơn nữa, vì thêm một bước kiên định đạo tâm của mình, Ngô Dịch càng là trực tiếp bắn tiếng, đối với Vương đằng phát ra khiêu chiến. Vương đằng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, rửa sạch sỉ nhục, hơn nữa đạp ngươi chứng đạo. Trong lòng của hắn đã cố chấp cho rằng, lúc đó nhất định là sau lưng cường giả bí ẩn âm thầm ra tay, chỉ là đối phương thủ đoạn quá cao minh, để cho hắn nhìn không ra mảy may sơ hở. Bây giờ, hắn phát ra dạng này tuyên ngôn cùng khiêu chiến, kiên định chính mình đạo tâm. Sau đó không lâu, Nam Lĩnh tiểu yêu hoàng cùng với ngay lúc đó một tên khác thiên kiêu Tần Vô Địch cũng đều thả ra tương tự tuyên ngôn cùng khiêu chiến, dẫn phát không nhỏ oanh động, mà Vương đằng sau lưng cường giả bí ẩn âm thầm ra tay, trấn sát Cửu Tiêu đại đế cùng Cực Lạc đại đế, uy hiếp Tử Trúc đại đế, đám người ngôn luận cũng triệt để trở thành chủ lưu. Đối với cái này, xem như đương thời người Tử Trúc đại đế ba người lại là không có phát ra cái gì phản bác âm thanh. Lấy bọn hắn bác chuyển đại đế tu vi cảnh giới, tự nhiên không giống Ngô Dịch mấy cái chuẩn đế đỉnh phong tiểu bối tu sĩ như vậy, cho dù là thiên đế cảnh giới cường giả, nếu là thật âm thầm ra tay, bọn hắn dù là không địch lại cũng không khả năng một điểm phát giác cũng không có. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa giải thích, cũng không đi uống nắng ngoại giới thuyết pháp này, đi giải thích cái gì, chẳng lẽ muốn đi nói cho thế nhân, mấy người bọn hắn bác chuyển đại đế cũng là phế vật, ngày đó Vương đằng sau lưng cường giả bí ẩn đích xác không có ra tay, bọn hắn thật không phải là Vương đằng đối thủ, liền hắn mấy đạo phân thân đều đánh không lại, như bây giờ liền rất tốt, thế nhân đều tưởng rằng Vương đằng sau lưng tôn này hư hư thực thực thiên đế cảnh giới cường giả bí ẩn âm thầm ra tay, ngược lại để cho bọn hắn hơi lưu lại một điểm mặt mũi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.